Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 86, quan tiền nhậm phải thị uy chứ, góc truyện audio.com. Vấn đề thứ hai nữa là trong Tiết Vân ta còn tồn tại không biết bao nhiêu nội gián mà đệ ngũ khinh nhu cử tới nằm vùng từ nhiều năm trước. Hơn nữa ta phỏng chừng còn rất nhiều kẻ đang nắm giữ những chức vị khá cao, quân chính hai bên đều có. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, Sở tiên sinh, ngươi cũng đã từng nói muốn trừ hết ngoại ưu trước cần an nội loạn, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là thanh trừ nội bộ Bổ Thiên Các, như vậy nhiệm vụ thứ hai này cũng sẽ giao cho ngươi rồi, nhiệm vụ cuối cùng mới là tiến công chiếm đóng hai quốc gia bên ngoài. Nhưng, điều kiện tiên quyết vẫn là phải ổn định trước đã. Không ngại giết nhiều người, để có thể duy trì ổn định thì dẫu có phải giết sạch tất cả mọi người ở đây thì cũng là chuyện phải làm. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Nhưng có vài người nếu giết đi thì sẽ khiến thiên hạ rung chuyển đó. Sở Dương cười cười cổ quái, hắn cực kỳ hiểu rõ ngụ ý của Thiết Bổ Thiên. Nói cách khác chính là, nếu như ngay cả nhiệm vụ thứ nhất ngươi cũng không làm nổi, như vậy thì ngươi cút sớm đi cho khỏe. Đừng nghĩ đến chuyện thứ hai thứ ba cho mệt, về phần cái hắn gọi là ổn định thì hoàn toàn không phải chỉ do cảm xúc nhất thời, mà chính xác đó là thứ cục diện chính trị của Thiết Vân cần nhất lúc này đấy. Thiết Vân hiện giờ, việc lấy lại ổn định so với nhanh chóng phát triển tăng cường thực lực quốc gia còn quan trọng hơn nhiều lắm, đây cũng là điểm đau đầu nhất của Thiết Bổ Thiên trước giờ. Sở tiên sinh, Bổ Thiên Các từ nay nhờ vào ngươi rồi. Thiết Bổ Thiên đi ra khỏi cửa quay đầu lại cười nhẹ. Bổ Thiên Các ha ha, thái tử muốn ta vá trời ngay từ bây giờ sao? Sở Dương cười khanh khách, đã như Sở tiên sinh thật lòng muốn hợp tác thì cũng nên chứng tỏ bản lãnh và thủ đoạn của mình đi thôi. Thần binh lợi khí xét cho cùng thì cũng chỉ là ngoại vật, có khoe khoang khoác lác mấy cũng chỉ là lý luận suông. Thiết Bổ Thiên cười cười nhũn nhặn nói, từ nay Bổ Thiên Các này chính là đá thử vàng với Sở tiên sinh vậy. Bổ Thiên Các tuy đã thành lập 3 năm thế mà vẫn chưa hề được định hình. Thiết Bổ Thiên cười mỉm ý vị sâu xa, thong dong đi ra phía ngoài. Từ đầu đến cuối Thiết Bổ Thiên chỉ giới thiệu hoàn toàn khách quan, cũng không vì Sở Dương mà nói đỡ dù chỉ một câu nửa ý. Bởi vậy nếu muốn có một chỗ đứng ở đây thì Sở Dương nhất định chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình mà đứng cho vững vàng, sau đó mới tính tới chuyện chỉnh đốn, tẩy trừ rồi cuối cùng khống chế hoàn toàn Bổ Thiên Các. Sau cả quá trình này thì mới có thể coi như hắn đã hoàn thành bước đầu tiên của việc hợp tác với Thiết Bổ Thiên. Mà lấy thực lực vũ sĩ của Sở Dương, đơn thân độc mã muốn khống chế hoàn toàn một Bổ Thiên Các mà kẻ kém cỏi nhất cũng có thực lực vũ sư, hơn nữa còn phải để những người này tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong tay hắn, gây dựng lên quyền uy của mình, đây đã gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi. Nhưng Sở Dương đã không còn đường lùi nữa rồi. Đã tới bước này, hắn muốn có tôn trọng Thiết Bổ Thiên đã cho hắn, muốn có đãi ngộ Thiết Bổ Thiên cũng đã cho nốt. Ý định tạo ra địa vị quý trọng ban đầu của hắn đã hoàn toàn thành công, thậm chí kể cả khi hắn muốn Bổ Thiên Các mà Thiết Bổ Thiên coi trọng nhất, Thiết Bổ Thiên đồng dạng cũng đã cho hắn. Trong mắt Sở Dương, Thiết Bổ Thiên này mặc dù có chút ẻo lả, có một chút cảm giác óng à óng. Góc truyện audio.com, ẻo nhưng tín nhiệm mà Sở Dương muốn có thì Thiết Bổ Thiên đã lại cực kỳ dứt khoát đưa ra. Những thứ mà Sở Dương tính toán để bước đầu đặt chân tại Thiết Vân thì hắn đều đã có được. Hiện tại chính là thời điểm hắn nên tỏ rõ năng lực của bản thân. Nếu không thể thu phục nổi đám người trong Bổ Thiên Các như vậy liền chứng minh Sở Dương vốn không xứng đáng với sự tín nhiệm của Thiết Bổ Thiên rồi. Tình huống hiện tại chính là Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên hợp lực để dồn chính Sở Dương vào tình huống không còn đường lùi. Thiết Bổ Thiên đã đi thật lâu, Sở Dương vẫn vùi đầu vào đống tài liệu tràng giang đại hải này, tỉ mỉ phân tích kỹ càng từng câu từng từ một. Vốn những tài liệu này chỉ thuần túy là câu chữ, mà câu chữ thì có tỷ lệ chính xác so với sự thật ngoài đời thấp hơn nhiều lắm. Nhưng Sở Dương cần phải vạch lá tìm sâu, chắt lọc để từ những thông tin mù mờ này mà chọn ra tin tức chuẩn xác hay chút ít sơ hở. Rồi từ đó mà quyết định hành động kế tiếp, muốn từ trong một đám người đã trải qua sự chắt lọc kỹ càng khi được tuyển vào mà chọn ra điểm bất thường, hơn nữa là chỉ thuần túy từ trên sách vở khó khăn quả thật cực kỳ không nhỏ. Nhưng Sở Dương hiện giờ chỉ có thể bắt đầu từ phương diện này mà thôi. Bởi vì hiện hắn không có chút lực lượng tình báo nào của riêng mình, chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của bản thân mà làm rồi. Sở Dương tin tưởng chắc chắn một điều rằng bất kỳ tổ chức nào cũng đều nhất định phải có kẽ hở có thể thâm nhập. Dưới kế hoạch của đệ ngũ khinh nhu thì chỗ này của Thiết Bổ Thiên chắc chắn phải có sơ hở. Nói đi nói lại thì ngay cả nhân viên phụ trách tuyển chọn người vào Bổ Thiên Các cũng chưa hẳn đã hoàn toàn trung thành với Thiết Bổ Thiên đâu đấy. Sở Dương dùng hết một buổi trưa, đem 87 hồ sơ cá nhân của Bổ Thiên Các xem xét kỹ lưỡng một lần, chỉ trong thời gian này thì hắn cũng đã thuộc lòng đống tài liệu đó rồi.